Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu vàng, treo bình tế thế đường. Giờ vừa qua, tiểu nhị trong cửa hàng Ngáp mở cửa. Ngoài cửa đã có không ít lão nhân xếp hàng. Quy củ cũ a, tiên dược hôm nay vẫn chỉ có 20 bộ. Người giá cao thì được. Chuyện đấu giá thuốc lại quang minh chính đại phát sinh trong một y quán. Chuyện như vậy truyền ra ngoài sợ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người xung quanh đều đã thấy lạ không trách. Cũng có người lắc đầu thở dài. Cũng sẽ không tiến lên ngăn cản. Bởi vì những người già này phần lớn đến tuổi của mình hoặc bách bệnh quấn thân. Tìm kiếm một số an ủi trong trái tim. Lúc Thành Chính Nghiệp tới đây. Tiết mục cướp thuốc này đang diễn ra kịch liệt. Dung Y kia ngồi ở trên cùng chậm rãi uống trà. Giống như nhìn thấy bạc hoa trắng đang vẫy tay với mình trước mặt. Sau đó, giữa không trung bỗng nhiên đưa tới một bàn tay. Đem một lọ thuốc trên tay tiểu nhị kia không tốn chút sức lực cầm qua. Tiên dược à, ngươi có thể làm gì? Thành Chính Nghiệp đứng trong một đống lão già. Thuốc bọn họ muốn cướp ở chỗ hắn giống như thăm dò lấy vật. Dễ dàng nắm trong tay. Tựa Tiếu Phi Tiếu hỏi. Lang Trung kia cau mày nhìn qua. Hiển nhiên, hắn cũng còn nhớ rõ Thành Chính Nghiệp. Các ngươi tới làm cái gì? Thành Chính Nghiệp cười cười. Không làm gì, chính là người trước ở chỗ đại phu kê thuốc. Trở về ăn không thoải mái. Lại đây đòi giải thích. Nói bậy đi nói bậy. Ngươi không mua thuốc đừng làm bậy ở đây. Thành Chính Nghiệp, đúng, ta không mua ở đây. Không có cách nào, ngươi bán thuốc giá trên trời. Một đồng tiền không muốn thuốc thông thường để bán 2 lạng. Nhà ta nghèo, không thể đủ khả năng. Nhưng phương thuốc là do ngươi viết ra. Ngươi liền nói việc này phải làm sao bây giờ chứ? Lang Trung kia cũng không phải là kẻ ngốc. Rõ ràng nhìn ra Thành Chính Nghiệp là tới tìm việc. Sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi cũng đừng nói bậy. Ta đây là chính nhi bát kinh treo biển buôn bán. Nếu tìm việc ngươi có thể tìm nhầm người rồi. Phía sau Thành Chính Nghiệp đi theo mấy tiểu nhị trường châu bò. Ai nấy đều là tiểu tử hơn 20 tuổi. Cường tráng rắn chắc. Vừa nghe lời này. Nhao nhao tiến lên vài bước. Thành Chính Nghiệp cười lạnh một tiếng. Tìm chính là ngươi. Lừa đảo giang hồ. Thành Chính Nghiệp dứt lời. Bọn họ đều nhịn không được. Tiến lên bắt đầu xốc bàn lên. Đối mặt với một đám thanh niên hơn 20 tuổi. Đám lão già kia thấy thế không ổn. Liếc nhau nhao nhao nhượng bộ. Đám thanh niên này đụng vào bọn họ một cái. Cánh tay chân hôm nay sẽ tan rã. Mà kỳ thật, tiết mục tìm tiên vấn dược mỗi ngày đều diễn ra đại bộ phận đều là nhờ. Thấy Phong chạy nhanh hơn bất cứ ai. Nắm tay của thiết trụ bọn họ là thật. Mà Thành Chính Nghiệp cũng không muốn cùng hắn khách khí. Y giả nhân tâm, lại dám ở phương diện này lừa gạt chính là hại người. Không cần hạ thủ lưu tình. Đồ đạc trong tiệm rất nhanh bị đập đến nát bét. Lão đầu kia bóp cổ họng bắt đầu kêu to. Mà dân chúng đi ngang qua lại không có ai ngăn cản. Thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi. Điều này cũng chứng tỏ lão đầu kia ở chỗ này lừa gạt không phải một ngày hai. Thành Chính Nghiệp làm việc có chừng mực. Thấy không sai biệt lắm mới để cho thiết trụ bọn họ thu tay. Mà bọn họ tuy rằng đem đồ đạc đập. Nhưng cũng không động đến lão đầu kia một chút nào. Lão đầu kia tức giận kêu lên muốn kiện bọn họ đi quan phủ. Thành Chính Nghiệp không thèm để ý cười. Đi đi, ta chờ. Vừa lúc đến quan phủ bầm dập chuyện ngươi lừa gạt. Thành Chính Nghiệp nói xong. Nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn đem mấy chiêu bài treo bình tế thế kia tháo xuống. Cái gì? Quả thực là vũ nhục 4 chữ lớn này. Khi mấy chiêu bài kia rơi trên mặt đất. Dân chúng chung quanh một mảnh khen ngợi. Thành Chính Nghiệp đi không xa. Ở trong đám người nhìn thấy Tạ An. Tạ An sau khi nghe nói chuyện này cũng trầm mặc trong nháy mắt. Thôn chúng ta cũng có không ít lão nhân bị hắn lừa gạt. Thành Chính Nghiệp, nương của ngươi. Tạ An lắc đầu. Không, thuốc của nương vẫn là ta mua. Thành Chính Nghiệp cúi đầu nhìn cái giỏ của hắn. Thợ săn giản dị này mỗi ngày bán thú rừng đổi lấy tiền cơ bản đều sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc. Thành Chính Nghiệp đại khái biết tình hình nhà bọn họ. giơ tay vỗ vỗ bả vai Tạ An. Vất vả rồi. Tạ An nhếch môi, đi trước. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu. Cái này mới đi tới mật vị quan. Lâm Sảo Nhi đang tính sổ sách tại quầy. Sau khi nghe chuyện này hoảng sợ. Không sao chứ? Sao ngươi không nói với ta? Có phải hơi quá bốc đồng không? Thành Chính Nghiệp cười cười. Đừng lo lắng. Kẻ lừa đảo như vậy căn bản không dám đến quan phủ cáo trạng. Nàng không cần để ý. Lâm Sảo Nhi nghĩ cũng vậy. Chỉ có điều nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vậy hắn ta ở đây dám lừa gạt quang minh chính đại. Có phải có bối cảnh gì không? Thành Chính Nghiệp nói. Hỏi thăm lại đây. Hắn mới tới không lâu. Hơn nữa ở phủ thành có bản án. Tháng trước còn có người đi tìm hắn phiền toái. Phỏng chừng dùng tiền giải quyết. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi. Nàng âm thầm hối hận. Đều do ta. Quá không thận trọng. Thành Chính Nghiệp nhéo nhéo mặt nàng. Cái này làm sao có thể trách hắn? Trách ta. Sau này nếu hắn có chỗ nào không thoải mái, trước tiên nói cho ta biết, ta sẽ dẫn nàng đi. Lâm Sảo Nhi nhu thuận gật đầu đồng ý, đích xác đúng như Thành Chính Nghiệp dự liệu. Lão đầu kia căn bản không dám đi báo quan. Hắn ta gian trá rất nhiều. Thập phần sẽ chui vào lỗ hổng. Ví dụ như hắn ta kê thuốc tuy rằng không thể trị bệnh, nhưng cũng sẽ không hại người. Nhiều lắm là lừa gạt. Cho nên có người tìm tới cửa đòi hắn ta bồi thường tiền. Người đi khám bệnh phần lớn là những người nghèo khổ. Cũng lựa chọn chuyện to hóa chuyện nhỏ. Ai ngờ hôm nay gặp được Thành Chính Nghiệp. Một người đàn ông không đòi tiền. Lão đầu kia ngồi trong một đống dược liệu đau lòng muốn chết. Lại như thế nào cũng không nhớ ra hắn ta rốt cuộc lừa hắn cái gì. Hắn ta biết nhìn người. Ngày đầu tiên liền cảm thấy Thành Chính Nghiệp không dễ chọc. Căn bản không có chủ ý với hắn. Bất quá hắn ta cũng không có cơ hội nghĩ thông suốt. Con trai của mấy lão nhân thôn Lệ Chi sau khi nghe nói cũng tới tìm việc một trận. Sau đó lão đầu kia liền suốt đêm thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Bởi vì Thành Chính Nghiệp vừa ra. Ngược lại gián tiếp giúp Lâm An huyện thành cùng thôn chung quanh giải quyết một tai họa ngầm lớn. Chuyện này cũng dần dần bị Lâm Sảo Nhi lãng quên. Ngày đó nàng lại tới bên lão lang chung một chuyến. Xác nhận là đầu gần tháng 2. Đến tháng 4 thanh minh vừa vặn 2 tháng. Thời tiết gần đây vạp mùa mưa. Mưa mùa xuân quý như vàng. Điều này là một điều tốt cho nông dân. Mấy huynh đệ thành gia cũng toàn bộ xuống đất vội vàng xuân canh tác. Thành Chính mới từ sau khi ra tù. Căn nhà khởi động chậm nhất. Mãi đến đầu tháng 4 mới rốt cục ở phía bắc thôn Đào Am dựng lên một gian viện nhỏ. Mấy ngày nay cũng vác cuốc xuống đất. Tuy rằng chia nhà, nhưng mặt đất lại cách không xa. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hình ảnh bốn huynh đệ thành ra cùng nhau xuống đất lao động. Chuyện Thành Chính lễ chúng tú tài đã sớm truyền ra ở thôn Đào Am. Hiện giờ thôn dân người đến người đi đều sẽ dừng lại chào hỏi tú tài lão gia. Hai bên tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Thành Chính vượng vùi đầu canh tác không quan tâm. Thành Chính tài lại mắt nặng nề. Không biết nghĩ cái gì. Bất quá Thành Chính Nghiệp biết làm người làm việc. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Mặc dù trong nhà có cái gì cũng không thể để cho người ngoài chê cười. Bên mình cày xong, sẽ đi hỗ trợ đại ca nhị ca. Thành Chính vượng cười lau mồ hôi. Tứ đệ đừng bận. Ta cũng lập tức chấm dứt. Thành Chính tài liếc mắt nhìn em út của mình một cái. Nghe nói tứ đệ muội có hỉ. Chúc mừng tứ đệ. Thành Chính vượng lại không biết chuyện này. Kinh ngạc. Chuyện khi nào? Tứ đệ sao không báo hỉ? Thành Chính Nghiệp cười cười. Chỉ hai ngày nay. Vốn cũng là muốn hôm nay nói. Chuyện tốt chuyện tốt. Thành Chính vượng thật thà cười cười. Quay đầu ta để nhị tẩu ngươi đưa chút trứng gà đi. Thành Chính Nghiệp tạ nhị ca. Thành Chính tài sau khi chúc mừng liền cúi đầu, cũng không đề cập đến chuyện gì khác. Triệu thị liếc mắt một cái. Cái này cũng không trách hắn ta. Sau khi chia nhà, cuộc sống của hắn ta là khó khăn nhất. Đừng nói mừng hỉ 30 quả trứng gà, ngay cả nhà mình cũng không thể đảm bảo một ngày ăn trứng. Thành Chính Nghiệp trong lòng rõ ràng, cũng không để trong lòng. Sắp đến giữa trưa, cuối bờ ruộng đi tới một bóng dáng mảnh khảnh. Vừa đến mùa xuân canh tác thu hoạch, nam nhân trong thôn phần lớn sẽ không trở về ăn cơm. Chờ mẹ chồng hoặc tiểu muội nhà mình đến đưa. Hôm nay tới đây tự nhiên chính là thành Tiểu Lan. Tiểu Lan là người cẩn thận. Mặc dù không biết đại tẩu nhị tẩu có thể đưa cơm cho đại ca hay không, nàng cũng vẫn mang theo 4 phần thức ăn tới. Đầy một giỏ, mệt đến sắc mặt Tiểu Lan có chút ửng đỏ. Đại tỷ nghỉ ngơi một lát đi. Người đã ăn chưa? Thành Chính Nghiệp hỏi trước. Thành Tiểu Lan cười. Ăn rồi. Ăn đi. Trong giỏ là mấy chén cơm nồi lớn. Dùng đĩa đảo ngược. Cơm nồi là cơm no nhất của nhà nông. Trực tiếp dùng nồi cắt đi nấu. Đáy nấu ra một tầng nồi thịt kho thơm. Trên cơm trắng lại trải một lớp xúc xích thịt xông khói thơm ngát. Bên cạnh có 2 quả trứng gà. Mấy miếng rau xanh. Lại phối hợp với củ cải ướp khô tự làm của nhà nông. Củ cải ướp khô là do Tiểu Lan tự làm. Củ cải khô lớn cắn giòn. Ướp với ớt đỏ băm nhỏ và muối. Chua mặn khai vị. Lại cắn một miếng xúc xích hấp xong. Nóng hổi, ăn no, mới có thể có khí lực làm việc. Cho nên thời gian này, cho dù gia đình có nghèo đến đâu cũng sẽ nấu thịt cho nam nhân làm việc ăn. Thành ra hiện tại ăn thịt không phải là việc vất vả gì. Tự nhiên sẽ không quá kẹt xỉ. Mấy huynh đệ thành ra ăn uống vui vẻ trên mặt đất. Thành Chính Nghiệp nói, đại tỷ trở về nghỉ ngơi đi. Bát đũa những thứ này ta mang về. Thành Tiểu Lan cười đáp lại. Nàng đích xác sốt ruột trở về. Trong phòng bếp còn có một nồi thịt kho lớn. Đây là thức ăn nàng mới cân nhắc 2 ngày nay. Lúc trước vào thành, món vịt kho kia để lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Tiểu Lan cũng muốn mình halogen một nồi thức ăn cùng thịt. Không chỉ có thể để, mùi thơm cũng bay xa. Ở quầy hàng trực tiếp bán theo cân 2 cân. Khuỷu tay halogen, chân gà halogen. Chân vịt halogen đều đã được xác định. Năm mới còn có thể halogen một làn sóng rau sen và trứng gà. Nhưng nếu thật sự đi ra ngoài bán, nàng còn muốn tìm thêm một chút chủng loại. Nếu có vỏ đậu khô thì tốt nhất. Thành Tiểu Lan một đường đi một đường cân nhắc. Nghĩ chuyện nhất thời xuất thần. Đi nhầm ngã ba cũng không biết. Thật sự chờ đến khi nàng ý thức được. Mình đã ở trên một con đường nông thôn xa lạ. Thành Tiểu Lan gãi gãi đầu, nhìn xung quanh, đường làng này nhìn còn có chút lệch, nhà nào cũng xuống ruộng làm việc, cho nên cũng thưa thớt người. Hoa dại ven đường còn treo sương, hoa huệ hoang dã ngậm nụ chờ thả, một bông hoa vàng bạc từ dây leo rủ xuống, nhẹ nhàng kéo một cái, nước ào ào có thể làm ướt mặt dày. Bây giờ là ban ngày, Thành Tiểu Lan cũng không sợ, chậm rãi tìm đường trở về. Vừa đi vừa kéo một thanh cỏ dại chơi đùa. Còn dùng cỏ lau sậy làm cỏ trâu trạch đi ra. Nàng ấy không thể nói chuyện. Và nàng ấy không có bạn bè. Xưa nay ngoại trừ làm việc, còn thích tự mình suy nghĩ một ít đồ chơi nhỏ. Nàng đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình. Thẳng đến trên đường làng hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp. Nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Dừng một chút. Tiếng bước chân vừa gấp vừa nặng, giống như là đang hướng nàng mà đến. Thành Tiểu Lan nhớ tới những tên đầu đàn sơn phỉ kia. Trong lòng căng thẳng, mạnh mẽ ném thảo châu chấu trong tay bắt đầu chạy. Một đường cuồng bão, đầu cũng không dám quay đầu lại. Kết quả nàng vừa chạy vài bước, bỗng nhiên bị tảng đá trên đường làng vấp một chút. Mắt thấy lại muốn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Một bàn tay to vững vàng lại đỡ lấy nàng. Thành Tiểu Lan kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng. Tạ An đứng trước mặt nàng, khóe môi mím chặt, tựa hồ có chút khó hiểu. Người chạy cái gì vậy? Cách chương.